Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 365, FIFA hàng năm trao giải buổi lễ long trọng. Này, Leo, này, Cristiano, Giang Thần Hy phân biệt cùng Messi cùng CR ôm. Ba tên siêu sao bóng đá tập hợp một chỗ thấp giọng giao lưu. Cái này hấp dẫn đông đảo truyền thông cùng hiện trường danh lưu chú ý. Hiện trường đèn flash đại tác, đơn giản hàn huyên về sau. Giang Thần Hy cáo biệt hai người, đi xem một chút Giang Ba Ba, Giang Mụ Mẹ cùng Tiểu Giang Nam, người nhà của hắn cùng Messi cùng CR người nhà các loại. Đều không có đi thảm đỏ tiến đến, mà là tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ từ phía sau đài tiến đến. Giang Thần Hy rời đi về sau, Messi cùng CR liếc nhau một cái, sau đó hai người cũng lập tức tách ra, riêng phần mình rời đi, riêng phần mình về đơn vị. Cái này nhìn các phóng viên đều là một trận mỉm cười. Ba người này rất bình thường có ý tứ. Messi cùng CR ở giữa cạnh tranh ý vị phi thường nồng hậu dày đặc. Lẫn nhau cũng không quá để ý tới đối phương. Mà thú vị là, Giang Thần Hy là hai người cộng đồng hảo hữu. Hết lần này tới lần khác có thể đem ba người tụ cùng một chỗ. Tiểu Giang Nam lộ ra rất bình thường hưng phấn. Mắt to xinh đẹp hiếu kỳ nhìn chung quanh. Đây là Giang Thần Hy lần thứ nhất mang tiểu công chúa tham gia công khai điển lễ. Tiểu Gia Hỏa rất hiếu kỳ. Đây là cái gì? Tiểu Giang Nam trong tay ôm hai cái con rối. Rất bình thường đáng yêu. Lục Vô Song liền giải thích nói. Đây là CR nhà đại công tử còn có Messi nhà hài tử đến đây. Đưa cho Tiểu Gia Hỏa. Giang Thần Hy sửng sốt một chút. Hắn cân nhắc không chu toàn. Không có cho kia hai nhà hài tử mang lễ vật. Yên tâm đi, ta để Vô Song an bài. Tô Huân nói, hiền nội trợ. Giang Thần Hy hướng phía thê tử giơ ngón tay cái lên. Từ phía sau mừng khấp khởi giận Giang Thần Hy một chút. Tại lễ trao giải trước khi bắt đầu, là đến hiện trường các đại lão hàn huyên tụ hội thời gian. Năm ngoái lúc tháng 10 thời điểm, bê bối quấn thân FIFA. FIFA, chủ tịch Blatter bị FIFA đạo đức ủy ban chỗ lấy, lâm thời tạm thời cách chức, 90 ngày xử phạt. Đây đối với đang tiếp thụ hình sự điều tra Blatter tới nói. Cái này hoặc đem mang ý nghĩa hắn muốn bị nâng lên tan học. Cùng Blatter tiếp nhận giống nhau xử phạt còn có, kế nhiệm, tiếng hô cực cao UEFA chủ tịch Platini. FIFA bí thư trưởng Jerome. Quốc. Trước phó chủ tịch Trịnh Mộng Chuẩn xử phạt càng nặng, tạm dừng tư cách 6 niên, tiền phạt 10 vạn Thụy Sĩ franc, 1 Thụy Sĩ franc tầm hợp 6.5 nguyên nhân dân tệ. Trước mắt, không phải FIFA chủ tịch ISA, CAP Á Đồ thay mặt đi FIFA chủ tịch trước, mà UEFA bí thư trưởng Infantino tạm thay UEFA chủ tịch chức vụ. Không sai. Infantino chính là thường thường tại Champions League thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức bên trên. Xuất hiện cái kia đầu chọc đại lão. Cho nên, tình huống trước mắt là, vô luận là UEFA hay là FIFA đều còn không có tuyển ra mới nhâm trưởng môn người. Điều này cũng làm cho các phương đại lão đều ngo ngoe muốn động. Messi, Giang Thần Hy cùng CR3 vị này bóng đá nam siêu sao bóng đá hiển nhiên cũng đã trở thành các phương đại lão, lấy lòng, đối tượng. Tình thế bây giờ là Infantino đã báo danh tham tuyển FIFA chủ tịch. Hắn cũng là có hy vọng nhất được tuyển. Seferin tiên sinh trước mắt chức vụ là Slovenia Liên đoàn bóng đá chủ tịch, đã báo danh tranh cử UEFA chủ tịch. Hắn được tuyển khả năng cũng cực lớn. Tô Huân tại Giang Thần Hy bên tai nói nhỏ. Vừa rồi hai vị này đại lão cùng tranh cử UEFA chủ tịch Hà Lan Liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Praag bọn người. Tới cùng Giang Thần Hy bắt chuyện. Lời nói thật vui. Giang Thần Hy gật gật đầu. Hắn không cần quá chú ý những này. những cao tầng này ở giữa đấu tranh cùng hắn quan hệ không lớn. Ân, hắn chỉ là nhất danh phổ phổ thông thông hoạt động bóng đá viên thôi. Chờ đợi ước chừng sau nửa giờ, người chủ trì rốt cục chính thức lên đài. Tại long trọng âm nhạc và dưới ánh đèn, hai vị người chủ trì, trong đó một vị là Sky Sport 34 tuổi nước Anh chứ danh đẹp nữ MC Kate Abdo, nàng còn có thể nói tiếng Đức, tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha chờ nhiều quốc ngữ nói. Có thể nói là tài mạo song toàn. Năm ngoái FIFA lễ trao giải, nàng cũng là hai vị người chủ trì một trong. Năm nay một vị khác nam chủ trì người là nước Anh diễn viên bên trong Bister. Hai vị người chủ trì mỉm cười bắt đầu bọn hắn chủ trì. Trong đó nước Anh diễn viên bên trong Bister diệu ngữ liên tiếp. Thỉnh thoảng dẫn tới dưới đài một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui. Trao giải lễ bắt đầu. Giải quả cầu vàng cùng thế giới bóng đá tiểu thư chung 6 vị người ứng cử đi đến đài. Thế giới bóng đá tiểu thư 3 tên người ứng cử là nước Mỹ lão tướng Kali Loi, Nhật Bản bóng đá nữ giữa trận hạch tâm cung ở giữa lăng. Nước Đức bóng đá nữ tiên phong Sasik. Giải quả cầu vàng 3 tên người ứng cử là Giang Thần Hy, Messi cùng CR. 6 tên ngôi sao bóng đá tạo thành giới bóng đá mạnh nhất vũ trụ thiên đoàn. Cũng tiếp nhận ngắn ngủi thăm hỏi. Nước Anh diễn viên bên trong CB riêng sinh động bầu không khí, lấy điện thoại di động ra đưa ra cùng người khác đại bài tự chụp ảnh chung. Giang Thần Hy mỉm cười đứng thẳng, Messi thì có chút ngẩn người, chỉ có CR thừa cơ làm quái. Hắn thân thể về sau một nghiêng, đầu cũng theo vặn vẹo, đưa tới toàn trường cười to. Sau đó, 6 người tạm thời cách đài, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Đầu tiên ban phát chính là 2015 hàng năm bóng đá nữ huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng. 2015 hàng năm bóng đá nữ huấn luyện viên xuất sắc nhất người ứng cử là Alice Samson cùng Sasaki Tifu. Alice xuất lĩnh nước Mỹ bóng đá nữ lần thứ 3 thu hoạch được bóng đá nữ World Cup quán quân. Nàng là đoạt giải nhất lôi cuốn. Sasaki thì phu xuất lĩnh Nhật Bản bóng đá nữ thu hoạch được Á quân. Samson mang đến nước Anh bóng đá nữ thu hoạch được quý quân. Alice, Kate, Abdo đọc lên lấy được thưởng người danh tự. Chúc mừng. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Nước Mỹ bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng Alice lên đài lĩnh thưởng. Nàng lộ ra cảm xúc rất bình thường kích động. Phát biểu lấy được thưởng đọc lời chào mừng. Mấy phút sau tại mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi xuống lĩnh thưởng đài. Ông kính rất bình thường có ý tứ cho nước Mỹ bóng đá nữ lão tướng Kali Loi một cái cận cảnh. Từ phía sau bộ mặt biểu lộ có chút phấn chấn. Nước Mỹ bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng thu hoạch được tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Cái này theo một ý nghĩa nào đó cũng nói Loi cầm tới thế giới bóng đá tiểu thư hy vọng cực lớn. Sau đó ban phát FIFA hàng năm công bằng thi đua thưởng. Cuối cùng công bằng cạnh tranh thưởng công bố. Tất cả vì an trí nạn dân làm ra cống hiến cơ cấu cùng câu lạc bộ. FIFA cộng sự vụ bộ môn người phụ trách làm đại biểu lên đài lĩnh thưởng. Hiện trường cũng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại công bằng thi đua thưởng về sau, tiến hành là 2015 hàng năm bóng đá nam tốt nhất huấn luyện viên trưởng trao giải. Năm ngoái tháng 10 phần, FIFA công bố tốt nhất chủ soái 10 lớn hậu tuyển, Allegri, Ancelotti, Blanc, Emery, Guardiola, Luis, Enrique, Mourinho, Sampaoli, Simeone, Klopp nhập vây. Năm ngoái tháng 11 phần, Enrique, Guardiola, cùng Klopp nhập vây 3 vị trí đầu. Enrique mùa giải xuất lĩnh Barca sáng lập huy hoàng, La Liga quán quân, Champions League quán quân, cúp nhà vua quán quân nơi tay, lên ngôi tam quan vương. 2015 niên mùa hè European Super Cup bên trong, Barca 5, 4 thắng hiểm Sevilla đoạt giải quán quân. Cuối năm FIFA Club World Cup, Barca lại đoạt một quan. 2015 niên, Barcelona lên ngôi ngũ quan vương. Guardiola Bayern thu hoạch được mùa giải Bundesliga quán quân. Bất quá tại Champions League bán kết, Bayern bị Barca đào thải ra khỏi cục. Klopp dẫn đầu Liverpool tại mùa giải. Dẫn đầu Liverpool lấy được Premiership cải chế sau Liverpool tòa thứ nhất Premiership Cúp vô địch. Ngoài ra, tại nước Anh Cup FA bên trên, Liverpool cũng cuối cùng đoạt giải quán quân. Tại League Cup bên trong, Liverpool giết vào bán kết. Tại 2015 năm nước Anh Community Shield bên trong, Liverpool cũng 3-1 đánh bại Chelsea, lấy được Community Shield quán quân. Tại 2015 niên, Liverpool cũng lấy được tam quan vương. Cuối cùng, nước Anh diễn viên bên trong Bister tuyên bố, Barcelona huấn luyện viên trưởng Enrique được tuyển vì bóng đá nam tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Trên màn hình lớn cũng đánh ra 3 tên người hậu tuyển đến phiếu suất. Enrique đến phiếu suất vì 28.08%, Klopp vì 23.97%, Guardiola vì 19.47%. Công việc bận rộn Enrique không có tới đến hiện trường lĩnh thưởng. Cái này giải thưởng từ Barcelona câu lạc bộ cao tầng thay mặt lĩnh. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Ống kính cũng đặc biệt phân biệt tìm được Giang Thần Hy cùng Messi cùng CR. Enrique lấy được bóng đá nam tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa tại FIFA giải quả cầu vàng bình chọn bên trong Messi lấy được thưởng cơ hội lớn hơn một chút. Giang Thần Hy biểu lộ bình tĩnh vỗ tay. Messi mặt mỉm cười vỗ tay. CR thì biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng vỗ tay. PS, chương 1, khẩn cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Cầu đặt mua, cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.